Con đường nghịch thiên tập 94. Lúc bấy giờ hắc bảo nhân này tâm bất khả trắc, ngay cả vương giả cũng có thể đơn giản chém giết, để cho trong nội tâm của Khương Tử Nam có chút cảm khái. Hơn được hắn đối với không gian chỉ lực tìm hiểu sâu đậm, theo lý thuyết có lẽ sớm đã đột phá đến vương giả mới đúng, nhưng lại chỉ là nửa bước vương giả, để cho Khương Tử Nam cực kỳ kinh ngạc. Tiểu sư đệ, người nhận thức hắc bảo nhân này sao? Thật là một ngoan nhân đấy, diệt vương giả giống như chém dừa thái rau, quá mãnh liệt đi. Năm người Dịch Phi cũng bay tới. Hắc bảo nhân thần bí kia để cho Dịch Phi cũng có chút hiếu kỳ, sợ hãi thầm than nói: ta cũng không biết, cùng hắn chẳng qua là gặp mặt một lần thôi. Khương Tử Nam lắc đầu nói. Trong ánh mắt của Dịch Phi hiện lên một tia nghi hoặc tự nhủ: vậy thì thật là kỳ quái, chẳng biết tại sao hắc bảo nhân này tổng cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Vừa lúc đó, mấy vị trưởng lão của Đại La Thiên Tông cũng đi tới, thần sắc lo lắng nói: Tử Nam, một vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo bị giết, đây chính là đại sự phá thiên. Nhật Nguyệt Thần Giáo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên là sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Người cùng hắc bảo nhân kia xem như là nhận thức nhau, tất cả mọi người nhìn được ở trong mắt, ta sợ Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ tìm tới người làm phiền. Mấy vị trưởng lão nhìn Khương Tử Nam có chút thỏa mãn, lại có chút lo lắng. Thỏa mãn chính là Khương Tử Nam thậm chí có chiến lược nghịch thiên như thế, ngay cả Nhật Thần Tử cũng không phải đối thủ. Mà lo lắng chính là nếu vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo tới tìm, Khương Tử Nam nhất định là giữ nhiều lành ít. Chỉ có thể như vậy, Tử Nam, người cùng chúng ta đi tìm mấy vị thái thượng trưởng lão. Còn mấy vị thái thượng trưởng lão, Nhật Nguyệt Thần Giáo quyết đối không dám làm càn đâu. Mấy vị trưởng lão nhìn Khương Tử Nam rồi lên tiếng khuyên. Dựa theo ý tứ của các trưởng lão, hôm nay vương giả đều ở trong hạch tâm trì địa của Tinh Tuyệt Cổ Thành. Chỉ cần Khương Tử Nam theo bọn họ đi tới nơi đó, có mấy vị thái thượng trưởng lão bảo hộ, khẳng định có thể bình yên vô sự. Khương Tử Nam nghĩ nghĩ rồi cười nói. Chư vị trưởng lão, ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành chất chứa rất nhiều tiên duyên, ta không có lý do gì bỏ qua. Nhận quyền thần giáo thì như thế nào? Còn như là vương giả giá lâm, ta cũng không sợ đâu. Các người đi tìm mấy vị thái thượng trưởng lão đi, ta quyết ý đi Tinh Tuyệt Cổ Thành lịch lãm rèn luyện một phen. Mấy vị trưởng lão còn muốn quyền nữa, nhưng nhìn đến Khương Tử Nam kiên quyết như vậy, đều thở dài rồi gật đầu nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngay lập tức đi tìm mấy vị thái thượng trưởng lão. Có bọn hắn kiểm chế, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không dám quá phận đâu. Nhưng trong lòng bọn hắn thì cười khổ, cho rằng Khương Tử Nam vẫn quá sở xuất. Nửa bước vương giả cùng vương giả chênh lệch giống như thiên địa khác biệt. Coi như vừa rồi Khương Tử Nam bạo phát chiến lực khủng bố như thế, bọn hắn cũng không cho rằng Khương Tử Nam sẽ là có đối thủ của vương giả đâu. Dù sao vương giả lĩnh vực vô địch, có thể nói dưới vương thiên cảnh đều là con sâu cái kiến. Đương nhiên, loại biến thái như hắc bảo nhân đã bị bọn hắn tự động bài xuất. Bọn hắn không tin hắc bảo nhân kia là sẽ là nửa bước vương giả đơn giản. Nói không chừng là vương giả ngụy trang cũng nên. Đã khuyên không được Khương Tử Nam, bọn hắn liền chuẩn bị lập tức xuất phát, bẩm báo chuyện nơi đây cho mấy vị thái thượng trưởng lão biết. Tiểu sư đệ, ta cũng theo người lăn lộn một phen. Bảo bối tốt ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành này, ta sao có thể buông tha được, phải đi kiến thức một phen chứ. Dịch Phi tùy tiện nói ra, quyết định chủ ý muốn đi theo Khương Tử Nam lăn lộn. Ta cũng đi. Ngưu Hoa Long chỉ nói đơn giản ba chữ, nhưng mà trong ánh mắt kiên định lại không cho cự tuyệt. Còn có chúng ta nữa. Long Thu Nguyệt lôi kéo tỉ tỉ Long Ngưng Tuyết, cười mỉm đi tới bên cạnh Khương Tử Nam nói. Khương sư đệ, ta cùng tỉ tỉ cũng đi theo người, bất quá người nhất định phải bảo vệ tốt cho chúng ta. Khương Tử Nam cười khổ một tiếng, nhưng mà trong lòng có chút ấm áp. Hắn cũng biết bọn người nhị sư huynh là lo lắng an nguy của mình, lúc này mới muốn cùng mình đi Tinh Tuyệt Cổ Thành. Khương Tử Nam hào khí vạn trời mà nói. Sư huynh sư tỷ đã muốn đi, vậy thì cũng tốt, chúng ta liền đi Tinh Tuyệt Cổ Thành nhìn xem trong cổ thành này cất giấu bao nhiêu bí mật nào. Thượng cổ dị tích trong Tinh Tuyệt Cổ Thành đã triệt để sôi trào. Nhật Thần Tử vậy mà chiến bại, hơn nữa không đánh mà chạy, cơ hồ bị Khương Tử Nam chém giết. Đây là một trận động đất hoành động toàn bộ di tích. Một trận chiến này đặt địa vị của thiếu niên chí tôn của Khương Tử Nam, để cho mọi người thấy đến phong thái vô địch của hắn. Nhật Thần Tử là nhân vật bậc nào? Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ nhất nhân, nửa bước vương giả, cách vương thiên cảnh cũng chỉ kém một tia mà thôi. Một thân chiến lược bá tuyệt thiên địa, tu luyện Thái Dương băng thiên ấn, đạp thiên tam bộ, Thái Dương chân hỏa, hơn nữa có linh khí vương phẩm gia thân. Loại chiến lược nghịch thiên này, ngay cả vương giả chính thức cũng có thể chống cự. Nhưng mà thật không ngờ lại còn thất bại, hơn nữa bại triệt để như vậy, trọng thương bỏ trốn, không có một tia cường giả tôn nghiêm nào. Khương Tử Nam, hắn vậy mà đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Đánh bại Nhật Thần Tử, ở trong toàn bộ Trần Cường giới, thiên tài trẻ tuổi có đến cùng hắn đánh đồng, chỉ sợ có đế nhất thánh tử giải ra có mấy người thôi. Có người kẽ thở dài nói, trước kia tuy Khương Tử Nam cường đại, đã từng chém giết rất nhiều nửa bước vương giả, nhưng mà cũng không có oanh động như hôm nay. Hôm nay một trận chiến này đã biểu thị Khương Tử Nam trở thành thiên tài cấp cao nhất, chấn kinh cả thiên hạ. Rồi sau đó xuất hiện Hắc Bảo Nhân cùng với vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo bị chém giết, càng làm cho không có người nào không khiếp sợ. Đây chính là vương giả chiến lực cấp cao nhất Trần Cường giới, coi như là 10 đại tông môn cũng không tổn thất không nổi. Nhưng mà ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành, vậy mà bị người ta giết một vị, mà Hắc Bảo Nhân kia cũng thành tiêu điểm cho mọi người nghị luận. Dám giết vương giả thần giáo ta, nhất định chết không yên lành đâu. Có người cung cấp manh mối của Hắc Bảo Nhân cùng Khương Tử Nam thưởng linh khí vương phẩm vạn viên thuần dương đan. Ở chỗ sâu trong Tinh Tuyệt Cổ Thành, có đại nhân vật của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhãn quang như nhật nguyệt, sắt cơ bùng lên, hận muốn điên người. Mặc dù không có đi ra đuổi bắt Khương Tử Nam, nhưng lại trao giải thưởng truy sát họ. Khương Tử Nam này tội ác tày trời, giết người như ngoé, nhất định phải triệt để chém giết. Lập tức, Ngũ Hành Thánh Tông cùng Huyết Ma Tông cũng nhao nhao tỏ thái độ. Tất cả đệ tử bắt đầu trong di tích lùng bắt Khương Tử Nam. Khương Tử Nam chính là đệ tử Đại La Thiên Tông ta. Người nào dám đuổi giết Khương Tử Nam là đối địch với Đại La Thiên Tông chúng ta. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Đại La Thiên Tông cũng lên tiếng. Đối với một vị thiên tài đỉnh cấp như Khương Tử Nam, bọn họ đều là vừa mừng vừa lo, đồng thời hạ quyết tâm nhất định phải bảo hộ cho Khương Tử Nam. Nếu không, Khương Tử Nam xảy ra chuyện, cái này cũng chẳng những là Đại La Thiên Tông tổn thất, cũng không cách nào bàn giao với Thiên Cơ Trận Vương. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì mấy đại tông môn nhao nhao tỏ thái độ, để cho Tinh Tuyệt Cổ Thành lâm vào một vòng xoáy lớn. Có vài người cố kỵ Đại La Thiên Tông không dám đuổi giết Khương Tử Nam, nhưng mà có một ít không hề cố kỵ, bị linh khí vương phẩm hấp dẫn, bắt đầu ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành tìm Khương Tử Nam ở đâu. Tinh Tuyệt Cổ Thành trong một thạch điện phong cách cổ xưa. Khương Tử Nam, Dịch Phi, Ngư Hoa Long, Long Ngừng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đều từ trong một thuần dương đan trì khô héo đi ra. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ vui thích. Thật không ngờ trong Tinh Tuyệt Cổ Thành này thứ tốt nhiều như vậy. Đây chính là thuần dương đan trì, ha ha ha. Chỉ cần có liên tục không ngừng thuần dương đan treo trống, chúng ta tu luyện tới nửa bước vương giả, hẳn là không có bình cảnh gì rồi. Dịch Phi tùy tiện đi ra, ý thức trên thần lưu động, hào quang huyền hoàng vờn quanh, rõ ràng cho thấy dấu hiệu đã đột phá. Tu vi của hắn đã đạt đến thông thiên cảnh trung kỳ. Không chỉ có hắn, Ngư Hoa Long, Long Thủ Nguyệt cũng đã thông thiên cảnh trung kỳ, mà tu vi của Long Cường Tuyết càng đạt đến thông thiên cảnh viên mãn. Từ khi Khương Tử Nam cùng Nhật Thần Tử đại chiến, đã qua hơn nửa tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, Khương Tử Nam cùng đám người Dịch Phi tiến vào trong Tinh Tuyệt Cổ Thành tìm kiếm bảo vật cùng tiên duyên. Ở trong đó đã tìm được một ít linh dược cùng linh khí trân quý không nói. Trân quý nhất đúng là tìm được một thuần dương đan trì, để cho tu vi của mấy người bọn họ đều nhận được tăng lên khủng khiếp. Chỉ là thuần dương đan trì này rất bé, cũng không có bao nhiêu thuần dương đan. Vì vậy, đối với Khương Tử Nam mà nói, tu vi vẫn như cũ là thông thiên cảnh hậu kỳ, chưa có đột phá. Tam sư huynh, Tinh Tuyệt Cổ Thành này không hổ là Hoàng Kim tộc kiến tạo. Cả cổ thành đều là một siêu tuyệt trận pháp. Hơn nữa mỗi một tòa kiến trúc đều có trận pháp cường đại bao phủ. Người bình thường căn bản công phá không có được. Chỉ là trong cổ thành, vì sao không thấy cường giả Hoàng Kim tộc nhỉ? Trong ánh mắt của Ngư Hoa Long, lộ ra một tiếng nghi hoặc. Khương Tử Nam đã nói sự tình Tình Tuyệt Cổ Thành cùng Hoàng Kim tộc bọn họ, để cho bọn họ đều cảm thấy hoang mang. Đúng vậy Khương sư đệ, ta cũng cảm giác tòa cổ thành này không có tầm thường, ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng khủng bố. Nếu bộc phát ra, chỉ sợ khách cả vương giả cũng hóa thành bột mịn, chúng ta nhất định phải cẩn trọng. Lòng Ngừng Tuyết cũng lo lắng nói. Khương Tử Nam gật đầu nói, mọi người nói không sai, lúc này đây Tinh Tuyệt Cổ Thành mở ra là Hoàng Kim tộc âm thầm động tay động chân. Nếu nói bọn hắn không có tiến đến, căn bản là không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là bọn họ đang ẩn núp, mưu đồ quá nhiều, rất có thể chính là vì Hoàng Kim chí tôn truyền thừa. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam hiện lên một tia cơ trí, tiếp tục nói, mấy vương giả đều nghĩ biện pháp mở ra truyền thừa chi địa. Ta nghĩ ở trước khi truyền thừa chi địa mở ra, Tinh Tuyệt Cổ Thành sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, mặc kệ Hoàng Kim tộc có mưu đồ gì, chúng ta muốn làm là tận khả năng tìm được bảo vật trong Tinh Tuyệt Cổ Thành, tăng lên tu vi của mình. Chỉ có thực lực của mình cường đại mới có thể tự bảo vệ mình thôi. Mấy người nghe xong đều đồng ý nhà gật đầu. Tòa Tinh Tuyệt Cổ Thành này, trận pháp trùng trùng điệp điệp, nguy cơ tứ phía, đại năng thông thiên cảnh cùng nửa bước khó đi. Nếu xúc động trận pháp gì đó, ngay cả nửa bước vương giả cũng lập tức bị diệt sát. Đám người Khương Tử Nam đã từng gặp một vị nửa bước yêu vương bạo phát xong trong cổ điện, có tiên quang vạn đạo, cường khí xông vào mũi, cho là có chí bảo xuất thế, mượn pháp lực cường đại muốn xông vào. Kết quả bị vài đạo kiếm quang khủng bố đảo qua, hóa thành thịt nát, ngay cả nguyên thần cũng không trốn kịp. Cho nên, ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành, nguy cơ cùng tiên duyên cùng tồn tại. Muốn đạt được tiên duyên, đầu tiên phải cam đoan mình không chết, có đầy đủ lực lượng cường đại. Đám người Khương Tử Nam lặng lẽ rời đi thạch điện. Bọn hắn cũng không biết bên ngoài, bởi vì sự tình Nhật Thần Tử cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đã sôi trào lên. Bất quá coi như đã biết rõ, bọn hắn cũng không thèm để ý. Tinh Tuyệt Cổ Thành này cực kỳ lớn, khắp nơi đều là cung điện lầu các, kiến trúc to lớn, phong cách cổ xưa, đại khí mà thần bí, tự nhiên là hành cùng thiên đế, lượn lờ lấy xích hà, tiên quang vạn đạo. Tinh Tuyệt Cổ Thành xa hoa, ẩn chứa linh khí bàng bạc, tiên quang vạn đạo, kim hà tràn ngập, không hổ là Hoàng Kim tộc kiến tạo cổ thành, khí tượng hùng vĩ như vậy, vượt qua bất luận thành trì gì trên chân cương đại lục. Ngay thời điểm đám người Khương Tử Nam đi về phía một cung điện, trên đường phố rộng lớn phía trước, bỗng nhiên có rất nhiều người. Cả đám khí tức cường đại, dáng người kiện tráng như rồng, nhưng mà giờ phút này đều chạy như điên, giống như có đồ vật gì đó đuổi theo dọc bọn hắn. Cái con thỏ điên kia đến rồi, mọi người chạy mau. Mọi người kinh hô liên tục, thậm chí có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, phảng phất như gặp quỷ rồi, đoạt mệnh chạy như điên. Lấy linh dược trên người các ngươi ra, thỏ đại gia muốn ăn cướp. Một thanh âm như trẻ đang bú sữa từ đằng xa truyền đến, như là một đạo thần hồng sáng chói, lập tức đã đến, tốc độ nhanh cực hạn, trực tiếp rơi vào trước mặt của mọi người. Lúc này một con thỏ trắng như tuyết, hai lỗ tai lớn dựng thẳng, trong ánh mắt hồng sắc tràn đầy dương dương đắc ý, nhất là nhếch miệng cười cười, lộ ra hai cái răng cửa cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà con thỏ cười cười, mọi người bị nó ngăn trở đường đi thì sắp muốn khóc lên nơi. Cả đám ủ rũ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái tràng cảnh này cực kỳ quỷ dị. Một con thỏ vậy mà ngăn cản một đám cường giả. Hơn nữa trong đám cường giả này không thiếu nửa bước vương giả. Vậy mà sẽ sợ một con thỏ nhìn giống như cả người lẫn vật vô hại như vậy, để cho người ta khó hiểu vô cùng. Khương Tử Nam vốn còn có chút buồn bực, nhưng mà thời điểm hắn chứng kiến con thỏ kia, con thỏ lập tức trừng mắt lớn, không khỏi hô lên. Thỏ ra! Con thỏ này chính là hắn ở trong thần ma cổ chiến trường gặp được trước kia, tự xưng là thỏ ra. Gia hỏa coi linh dược như là ăn cơm. Khương Tử Nam vốn cho là thần ma cổ chiến trường bị phong ấn, con thỏ kia khẳng định cũng bị phong ấn ở trong đó. Không nghĩ tới vậy mà, ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành lại gặp được nó. Con mắt của Khương Tử Nam lập tức phát sáng lên. Đây chính là một cây thánh dược à? Đoạt thiên địa chi đạo tạo hóa, đã thoát ra từ gông cùm xiềng xích. Có hình thể, nếu lấy được một cây thánh dược như vậy, đây tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Ồ, anh đang gọi thỏ ra đấy. Thỏ ra nhẹ ồ lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, liền thấy được Khương Tử Nam, lập tức liền sợ hãi kêu lên một cái. Ra ra à, dĩ nhiên là tiểu tử ngươi, nhìn ngươi tặc mi thử nhãn, đã biết rõ không có hảo ý, hẳn là lại muốn đánh chủ ý Thỏ đại gia sao? Thỏ ra vẻ mặt cảnh giác, nhận ra Khương Tử Nam. Khương Tử Nam lập tức có chút im lặng, không nghĩ tới con thỏ này còn rất nhớ thù, liếc cái liền nhận ra hắn. Long Thu Nguyệt chứng kiến thỏ ra, con mắt sáng ngời, khanh khách cười nói. Con thỏ này thật đáng yêu, Khương sư đệ, người biết con thỏ này à? Đáng yêu như vậy, trực tiếp bắt làm sủng vật thì thế nào? Khương Tử Nam không nói gì, thỏ ra lập tức liền không chịu rồi. Lộ tài lập tức dựng lên, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Long Thu Nguyệt mà mắng to. Ngươi mới là sủng vật, cả nhà ngươi đều là sủng vật. Dịch Phi đang mời Long Thu Nguyệt, vẻ mặt đều ngạc nhiên, lập tức cười ha hả. Nhất là Long Thu Nguyệt cười run rẩy hết cả người. Ngón tay ngọc thon dài chỉ vào thỏ ra mà nói. Khương sư đệ, con thỏ này quá khôi hài rồi. Nó đến cùng có lai lịch gì vậy? Mặc kệ hôm nay, ta nhất định phải bắt nó làm sủng vật của ta. Lòng Ngừng Tuyết cũng che miệng cười khẽ. Cảm giác con thỏ này cực kỳ là thú vị. Mà giờ khắc này tất cả mọi người giống như nhìn kẻ ngu, nhìn đám người Khương Tử Nam. Bọn hắn làm biết con thỏ này khủng bố. Ngay cả nửa bước vương giả cũng bị nó hành hạ, một chân liền đạp chết rồi. Hơn nữa, đều nói con thỏ nóng này sẽ cắn người. Con thỏ này không tầm thường đâu, cũng không chỉ là cắn người, thậm chí còn ăn thịt người. Quả nhiên bộ lông màu trắng của thỏ ra đều bị dựng lên, ánh mắt bất thiện nhìn Long Thu Nguyệt. Tư chỉ có chút phát lực, hư không nổi lên một tầng chấn động kỳ dị, phảng phất như sau một khắc muốn động thủ với Long Thu Nguyệt rồi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động, hắn mơ hồ cảm giác được thỏ ra hôm nay càng thêm lợi hại, xa xa mạnh hơn thần ma cổ chiến trường. Nếu như Long Thu Nguyệt bị con thỏ này đá cho một cước, chỉ sợ không xong rồi. Khương Tử Nam lập tức bất động thanh sắc, chắn ở trước mặt Long Thu Nguyệt, chỉ vào đám người nói. Ta nói thỏ ra, người muốn truy người sắp chạy hết rồi hả? Cái gì? Ánh mắt của thỏ ra lại trừng lên, lập tức bất chấp nhằm vào Long Thu Nguyệt. Đột nhiên quay đầu, phát hiện có mấy đại năng thông thiên cảnh muốn từ cơ vụng trộm rời đi. Muốn đi hớ, sao ra linh dược cùng chữ vật giới chỉ đê. Thỏ đại gia thét to một tiếng rất vô sỉ. Thân thể lập tức hóa thành một đạo bạch quang ngang trời mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mặt thường không thể nắm lấy. Rập rập rập. Mấy đại năng thông thiên cảnh muốn chạy trốn, lập tức bị thỏ đại gia đập trở mình trên mặt đất. Chỉ thấy trong hư không một đạo hào quang lập ra, thành ngầm vật nặng ngã xuống dưới đất liên tiếp. Tất cả mọi người bị thỏ đại gia lật ra rồi. Dám ở trước mặt thỏ đại gia đao tẩu à? Cả người quả thực là quá làm can, không dễ nhẫn nhịn. Thỏ đại gia muốn linh dược của các ngươi là cho các ngươi mặt mũi. Cả người đã không biết phân biệt như vậy, vậy để cho các ngươi ăn nhiều một chút đau khổ đi. Thỏ ra nói với mọi người, còn cố ý quay đầu lườm đám người Long Thu Nguyệt. Long Thu Nguyệt lập tức hoảng sợ rồi, vội vàng núp ở sau lưng Khương Tử Nam, hít một hơi lường khí nói. Khương sư đệ, con thỏ này lai lịch gì thế? Sao lại mạnh như vậy? Ngay cả nửa bức vương giả, cũng bị nó đơn giản đánh cho lật ngược. Dịch Phi cũng hổ nghi nói, con thỏ này không phải yêu phương quỷ tràng đấy chứ, thật đúng là hiếm thấy mà. Khương Tử Nam cười khổ một tiếng, không có trực tiếp mở miệng nói, mà truyền âm cho mấy người bọn họ nói. Đây cũng không phải là yêu vương gì. Con thỏ này ta ở thần ba cổ chiến trường đã gặp rồi. Chưa có điều lúc ấy nó còn không có lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ là càng thâm bất khả trắc. Nó là một cây thánh dược biến thành, giá trị khó có thể đánh giá. Cái gì? Thánh dược á? Năm người Dịch Phi liếc nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ khiếp sợ trong ánh mắt của nhau. Cái gì là thánh dược? Đây chính là siêu việt linh dược vương phẩm đoạt thiên địa tạo hóa. Hôm nay ở Trần Cương giới, ngay cả linh dược vương phẩm cũng không có thông thường, cực kỳ là khó có được. Lại càng không cần phải nói tới thánh dược đã sớm biến mất ở thời kỳ thượng cổ. Hiện tại chỉ có thể ở một ít điển tịch cổ xưa có thể chứng kiến thánh dược kỳ lạ cùng giới thiệu, nhưng mà đều là chí bảo trong truyền thuyết đấy. Thật là không ngờ hôm nay vậy mà gặp được một cây thánh dược chính thức, hơn nữa còn hóa thành hình tượng hiếm thấy như thế. Thọ đại gia không có để ý thần sắc của đám người dịch phi, giờ phút này lặc lặc cái bụng, dường dường đắc ý cướp sạch trữ vật giới chỉ của tất cả mọi người. Thọ gia hưng phấn móc ra một cây linh dược, chính là linh dược bán vương phẩm Diềm La quả, đặt ở trong miệng ăn liên tục. Được rồi được rồi, thọ gia ta tâm tình rất tốt, các ngươi đều cút đi. Thọ gia nói xong, sau đó vùng bóng vuốt. Mọi người ở trên mặt đất đang kêu thảm liên tục, như được đại xá phi tốc bỏ chạy. Người tâm tình tốt, tâm tình của bổn thiếu gia lại không tốt. Thọ đại gia đúng không? Hôm nay ta nhìn ngươi còn trốn chỗ nào? Vừa lúc đó, một thanh âm lạnh như băng ở giữa thiên địa vang lên. Những người bị thọ gia cướp sạch muốn chạy trốn kia bỗng nhiên giống như đâm vào một bình chướng, lập tức từ trong hư không ngã xuống. Mà chung quanh phương viên ngàn trượng, một kết giới màu đen bao phủ vây quanh tất cả mọi người ở trung ương. Kết giới lưu động lấy phủ văn huyền ảo, ẩn ẩn tản ra không gian chấn động kỳ dị, phong tỏa phiến thiên địa này, chặn tất cả mọi người. Ở bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện 10 cường giả mặc chiến giáp màu đen, tản ra khí tức lạnh như băng, thần sắc lạnh lùng, sát khí trùng thiên, phân biệt chiếm cứ một phương vị kỳ dị tập trung phiến hư không này. Một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, phong thần như ngọc đạp không mà đến, toàn thân bao phủ tử khí thần bí, khí tức trên thân phảng phất như cùng phiến thiên địa này dung hợp lại với nhau, cực kỳ là huyền diệu. Kỳ Vân Thâm. Thần sắc của Khương Tư Nam khẽ động, nhận ra được nam tử trẻ tuổi kia, dĩ nhiên là Ngũ Hành Thánh Tông Kỳ Vân Thâm, tuyệt thế thiên tài được xưng gần với thánh tử thần bí kia nhất. Hơn nữa Kỳ Vân Thâm hôm nay khí tức thâm bất khả trắc, vậy mà đã đạt đến nửa bước vương giả. Loại thiên phong nghịch thiên này để cho Khương Tư Nam cũng âm thầm tạc lưỡi. Chỉ là giờ phút này, ánh mắt của Kỳ Vân Thâm vô cùng nóng bỏng, cắt cao nhìn thẳng Thỏ ra, tạm thời không có phát hiện Khương Tư Nam tồn tại. Thỏ ra vốn đang ăn liên tục, lập tức như nghẹn lại, trên mặt lộ ra thần sắc khó coi, chỉ vào Kỳ Vân Thâm nói: người thật đúng là âm hồn bất tán, bất quá người cho rằng chỉ bằng mấy người này liền có thể đối phó được ta sao? Trong thanh âm của Thỏ ra rõ ràng có một tia kiêng kỵ, hơn đơn nghe ngữ khí của nó hình như là cùng Kỳ Vân Thâm đã chống lại nhiều lần. Có thể đối phó được với người hay không, có thể thử xem là biết liền à? Kỳ Vân Thâm cười cười, trong ánh mắt nóng bỏng càng đồng được. Hắn ở trên hư không từng bước bước tới gần Thỏ ra, bước chân có một loại vận luật kỳ dị, phảng phất như dẫm đạp tiết điểm đại đạo cực kỳ huyền ảo. Một cỗ áp lực bàng bạc đè về phía Thỏ ra. Thỏ ra lại chẳng muốn cùng người nói nhảm đâu, đại gia ta đi trước đây. Thỏ ra vậy mà thần kỳ không có tức giận, không có hung hăng cản quấy như vừa rồi đối phó với mọi người kia, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang muốn bay về phía xa. Lúc Thỏ ra sắp sửa xuyên qua tầng kết giới, giống như đập lên một tầng bình chướng vô hình, lập tức ngã rời xuống đất, căn bản không cách nào chạy đi. Mà Kỳ Vân Thâm phảng phất nhưng đối với đạo kết giới này cực kỳ có lòng tin, cũng không có đuổi theo Thỏ ra. Thẳng đến chỗ Thỏ ra ngã xuống đất, hắn mới cười lạnh lùng nói: ta biết rõ người có năng lực xuyên thẳng qua hư không, coi như là vương giả lĩnh vực đối với ngươi cũng không có tác dụng gì, nhưng mà ở trong Hắc Dương tỏa không đại trận, coi như là vương giả cũng phá không có được, ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi thôi. Kỳ Vân Thầm nhãn quang lóe lên, một tay thò ra hóa thành một cự thủ chụp về phía Thỏ ra. Oanh! Thân hình Thỏ ra hóa thành một đạo cực tốc, lập tức liền đảo thoát đi. Ánh mắt của nó lộ ra thần sắc lo lắng, căn bản không nghĩ tới xuyên thẳng qua hư không, một mực vẫn lấy làm ngạo nghễ, vậy mà ở chỗ này mất đi tác dụng. Không có tác dụng đâu, tới đây cho ta. Kỳ Vân Thâm lạnh lùng cười cười, theo hắn vùng tay áo lên, phiến hư không này lập tức liền biến sắc. Oanh! Mười cường giả mặc chiến giáp màu đen, toàn thân khí tức khủng bố bộc phát. Trong tay mỗi người đều xuất hiện một cây đại kỳ, tản mát ra chấn động thần bí phong cách cổ xưa. Theo đại kỳ lay động, thiên địa rung động, có 10 viên mặt trời màu đen từ trong đại kỳ bay lên, bao phủ ở trên hư không. Thập nhật hoành không, dị tượng kinh người. Làm cho người ta khiếp sợ nhất chính là, chẳng những 10 người cường giả mặc chiến giáp màu đen, tất cả đều là nửa bước vương giả. Hơn nữa với đại kỳ trong tay bọn họ, vậy mà toàn bộ đều là linh khí vương phẩm. 10 kiện linh khí vương phẩm mà, Loại chí bảo vô cùng trân quý này cũng chỉ có ngũ hành thánh tông mới có thể đơn giản cầm ra. Hơn nữa, mười cái mặt trời màu đen kia lại còn tản mát ra hào quang khủng bố, rồi đan vào nhau. Trong nháy mắt, hư không của Hắc Dương tỏa không đại trận bao phủ, lập tức như ngưng đọng lại. Ngay cả tốc độ của Thỏ Gia cũng nhận được ảnh hưởng, mắt thấy sẽ bị Kỳ Vân Thầm bắt được. Trong ánh mắt của Kỳ Vân Thầm lộ ra thần sắc nóng bỏng, đây chính là thánh dược trong truyền thuyết. Nếu không phải mình trời sinh thân cận vạn đạo, có thể khám phá vô căn cứ, phát hiện con thỏ này cổ quái, chính là một cây thánh dược biến thành, hắn sao có thể đạt được tạo hóa khổng lồ tới như thế? Một cây thánh dược, nếu ăn vào gốc thánh dược này, hắn chẳng những có thể đơn giản đột phá đến vương thiên cảnh, coi như là đạt tới cấp độ rất cao cũng không phải là không được. Đến lúc đó, hắn có thể trở thành thánh tử của ngũ hành thánh tông, coi như là vị thánh tử trong truyền thuyết hiện tại kia cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Kỳ Vân Thâm một trường đánh ra, hào quang màu tím mênh mông bắt về phía Thỏ Gia. Một trường này hào quang mênh mông ẩn chứa sức mạnh to lớn, phảng phất như có ngũ hành chi lực lưu động, ngũ sắc quang mang tràn ngập, tạo thành một lồng giam trấn áp xuống. Mà giờ khắc này, Khương Tử Nam vốn thần sắc lạnh nhạt bỗng nhiên biến sắc, không cần suy nghĩ liền xuất chiêu. Đoành! Quyền cương kim sắc quét ngang thương khung, vô cùng bá đạo, trực tiếp tiếp cận một trường này của Kỳ Vân Thâm. Quyền trường chạm vào nhau, bộc phát ra lực lượng khủng bố, thần quang tứ xạ chiếu rọi một phiến thiên địa. Khương Tử Nam à! Ánh mắt của Kỳ Vân Thâm lóe lên, lập tức lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn thật không ngờ vậy mà lại ở chỗ này gặp được Khương Tử Nam. Mà giờ khắc này, Thỏ Gia cũng nhận cơ hội giãy giụa trói buộc, trực tiếp bay lên bờ vai Khương Tử Nam. Vừa rồi sở dĩ Khương Tử Nam đột nhiên ra tay cũng là bởi vì Thỏ Gia truyền âm cho hắn nói một câu: muốn biết tin tức của thiếu niên lãnh khốc cùng tiểu hòa thượng kia không, ngăn tiểu tử này lại giúp ta đi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam lập tức kích động, thiếu niên lãnh khốc cùng tiểu hòa thượng trong miệng Thỏ Gia, đó không phải là tam đệ cùng tứ đệ của mình sao? Bọn hắn cũng tới Tình Tuyệt cổ thành à? Khương Tử Nam căn bản không có phản ứng Kỳ Vân Thâm, truyền âm cho Thỏ Gia lo lắng nói: người biết tin tức tam đệ cùng tứ đệ của ta, bọn hắn ở chỗ nào? Thỏ Gia không chút hoang mang, thành ngầm như trẻ đang bú sữa nói: tiểu tử, giúp ta rời khỏi đây, ta sẽ nói cho người biết tin tức của hai tên tiểu tử kia. Tình cảnh hiện tại của hai người bọn họ là rất nguy cấp, nếu như người không mau đuổi tới, chỉ sợ người điền không thấy được bọn hắn rồi. Cái gì? Ánh mắt của Khương Tử Nam bùng lên, thành ngầm lạnh lùng nói: tam đệ cùng tứ đệ của ta làm sao? Lòng của hắn đột nhiên nhấc lên, nghe Thỏ Gia nói Đoàn Mộc Hàn cùng với Thiên Duyên tiểu hòa thượng, giờ phút này tình cảnh giống như rất là không ổn rồi. Trong lòng của hắn trở nên khá lo lắng. Thỏ Gia thành thành thật thật mà nói: trước khi ta tới nơi này, từng ở trong Tinh Tuyệt cổ thành, nhìn thấy có một thiếu niên người mặc hoàng kim chiến giáp, xuất lĩnh một đám nửa bước vương giả của hoàng kim tộc truy giết bọn hắn. Bất quá ta biết bọn hắn trốn đi đâu, người dẫn ta rời đi, ta liền mang ngươi đi tìm bọn họ. Được, thành giao. Khương Tử Nam không cần suy nghĩ, một tiếng liền đáp ứng. Liên quan đến Đoàn Bộc Hàn cùng tiểu hòa thượng an nguy như vậy, giờ phút này hắn hận không thể lập tức phá trận pháp của Kỳ Vân Thâm, bước đi tìm hai người. Kỳ Vân Thâm chứng kiến Khương Tử Nam trầm mặc không nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nói: thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Không nghĩ tới ta trảo con thỏ này vậy mà gặp được ngươi, hôm nay ngươi liền để lại đây cho ta. Vừa nghĩ tới ở trong thần ba cổ chiến trường bị sỉ nhục, Kỳ Vân Thâm liền không khỏi giận dữ lên. Hắn là người nào chứ, là thiên tài tuyệt đỉnh của ngũ hành thánh tông, tồn tại được mọi người nhìn lên, nhưng lại trước mặt Khương Tử Nam một lần lại một lần kinh ngạc, sớm đã kích phát sát ý trong lòng của hắn từ lâu. Hôm nay thời điểm bắt con thỏ này, không ngờ tới đánh vậy đánh bạ giam cầm cả Khương Tử Nam, lập tức để cho trong lòng của hắn cười lạnh. Cái gì, hắn là Khương Tử Nam sao? Một bên tất cả mọi người kinh hô, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Trong truyền thuyết hắn đại chiến Nhật Thần Tử, hơn nữa một vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã chết, cũng cùng hắn có quan hệ, không ngờ tới dĩ nhiên là hắn. Mọi người nhỏ giọng nghị luận như vậy, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy kính sợ. Đây chính là một quan nhân yêu nghiệt thiên tư tuyệt đỉnh, ở toàn bộ chân cương giới cũng là thiên tài thành danh hiển hách. Theo phong ấn mà tồn đến chém giết nửa bức vương giả, chiến bại Nhật Thần Tử, với một sự tình về Khương Tư Nam đều có thể để cho chân cương giới chấn động. Hôm nay chứng kiến Trần Nhân dĩ nhiên là một tiêu điển thành tú như thế, tất cả mọi người có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Khương Tư Nam phảng phất như không có chứng kiến ánh mắt lạnh như băng của Kỳ Vân Thâm, ở được quét mắt Hắc Dương tỏa không đại trận ở chung quanh thoáng một phát, nhận ra đây là một linh trận vương phẩm, hơn nữa dùng 10 vị nửa bước vương giả cùng 10 kiện linh khí vương phẩm đỉnh cấp làm trận cơ, vô cùng cương đại, chỉ sợ coi như là vương giả cũng có thể vây khốn. Muốn từ trong đại trận này đào tẩu như vậy, chỉ sợ là rất không dễ gì. Giờ phút này Khương Tư Nam căn bản không có bất luận tâm tư gì cùng Kỳ Vân Thâm đại chiến. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đi khai nơi đây, đi tìm Đoan Mộc Hàn cùng Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng. Muốn đánh thì đánh, ta không có nhiều thời gian cùng người lãng phí như vậy. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, lập tức liền xuất thủ. Thần quang kim sắc lập lòe, xích hạ bành trướng. Hắn oanh ra một quyền, quyền cường mênh mông xuất hiện ở giữa thiên địa, như một thái cổ thần nhạc râm râm ngang trời oanh về phía Kỳ Vân Thâm. Người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt của Kỳ Vân Thâm phát lạnh, đồng dạng là một trường vỗ ra. Ngũ sắc thần hoa lưu động, mênh mông mà thần bí. Bàn tay của Kỳ Vân Thâm phảng phất như một thần sơn, ở trong hư không tăng vọt ngàn vạn. Ngũ sắc quang mang quanh quẩn khắp nơi, ẩn chứa sát cơ diệt sạch hết thảy. Lập tức cùng một quyền của Khương Tư Nam đụng vào nhau. Oanh! Ở chính giữa hai người, phảng phất như một vòng thần dương trực tiếp nổ tung, hư không run rẩy kịch liệt, thiên địa rung rung, thân hình hai người đều lập tức mạo đuôi trên trăm trượng, phân loại ở hai đầu, xa xa tương đối. Thần sắc của Kỳ Vân Thâm hơi có chút ngưng trọng, hắn thật không ngờ Khương Tư Nam cường đại như vậy, tiện tay một quyền cũng làm mình có chút khí huyết sôi trào. Trách không được, hắn có thể đả bại Nhật Thần Tử, loại chiến lược này quả nhiên là khủng bố. Đồng thời trong lòng Kỳ Vân Thâm cũng hơi có chút ghen ghét. Hắn là thiên chi kiêu tử bực nào, chẳng những thiên phú kinh người, hơn nữa phúc duyên thâm hậu. Sau khi từ trong thần ma cổ chiến trường đi ra, hắn đã nhận được một đại cơ duyên, mới trong thời gian ngắn từ thông thiên cảnh sơ kỳ trực tiếp đạt đến nửa bước vương giả. Nhưng mà Khương Tư Nam này thiên phú càng thêm yêu nghiệt. Thời điểm ở thần ma cổ chiến trường, hắn bất quá là anh thiên cảnh, nhưng mà vào lúc này mới có bao lâu thì đến được thông thiên cảnh hậu kỳ, ở đợi chiến lược khủng bố đến tình trạng như thế. Trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút ngưng trọng. Kỳ Vân Thâm quả nhiên không hổ là thiên thiên đạo thể, vô cùng cường đại. Trải qua sơ bộ giao thủ, Khương Tư Nam đã biết chiến lược của Kỳ Vân Thâm không thua Nhật Thần Tử, nó không chừng còn càng thêm khó chơi hơn. Hơn nữa chung quanh có Hắc Dương tỏa không đại trận, sợ rằng muốn đánh bại Kỳ Vân Thâm còn không biết cần bao nhiêu lâu thời gian. Hôm nay trong nội tâm của Khương Tư Nam lo lắng, từ chỗ thỏ ra nhận được tin tức của Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng, liền hắn không thể lập tức tiến đến, căn bản không có tâm lý cùng Kỳ Vân Thâm đại chiến. Không được, phải nghĩ biện pháp ly khai thôi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, lập tức liền bay lên trời, cả người bộc phát ra pháp lực khủng bố, một quyền đuổi giết về phía Kỳ Vân Thâm. Hắn điều động pháp lực toàn thân, không gian huyệt khiếu lóe lên hào quang sáng chói, phảng phất như thiêu đốt, tản bát ra ánh lửa kim sắc. Đồng thời hai đấm hắn đều xuất hiện, một quyền lôi quang rừng rực, một quyền liệt diễm cuồn cuộn ngang trời đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, Khương Tư Nam bạo phát toàn lực, như một hoàng kim chiến thần bao phủ ở trong kim hà khí lạnh, nhãn quang như điện đánh về phía Kỳ Vân Thâm. Rầm rầm rầm, Khương Tư Nam cùng Kỳ Vân Thâm ở trong hư không kịch liệt va chạm, như hai tòa thần nhạc kích giết, phát ra thành âm rung trời động địa, thần quang vô tận phun trào. Giết! Trong ánh mắt của Kỳ Vân Thâm sát cơ lạnh thấu xương, đạo bào trên người của hắn lưu động lấy hào quang sáng chói, có phù văn huyền ảo lấp lóe. Đây cũng là một linh khí vương phẩm chiến y, phòng ngự vô cùng cường đại. Hắn cũng biết thần thể của Khương Tư Nam cường đại, bởi vậy không dám vô lễ, toàn lực ứng chiến. Đồng thời trong tay của hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Phương đạo chi khí lưu động, đường hoàng to lớn, ẩn chứa sát cơ lăng lệ ác liệt, tác động lực lượng thiên địa, bộc phát ra kiếm quang khủng bố. Đây là vương đạo cổ kiếm của Kỳ Vân Thâm. Giờ phút này, hắn mặc tử sắc đạo bào, cầm trong tay vương đạo cổ kiếm. Cả người bị một cỗ khí tức vương đạo mênh mông bao phủ, tựa như là một đế vương uy nghiêm và thần bí. Đồng thời Hắc Dương Tỏa Không đại trận phát động 10 đại kỳ màu đen thay động, để cho 10 mặt trời xung quanh đại tác, lẫn nhau đan vào, hình thành một tấm lưới khủng bố, phảng phất như cả phiến thiên địa đều ở trong lưới, rơi về phía Khương Tử Nam. Đây là sát cơ của Hắc Dương Tỏa Không đại trận, tác động thiên địa hư không, để cho hắc sắc mặt của tất cả mọi người tái nhợt. Nội tâm bay lên một khí thức áp lực. Cỗ sát ý kinh khủng kia tiến nhập trong nguyên thần của mỗi người. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên phát sát cơ, lòng trời lở đất. Ở dưới Hắc Dương Tỏa Thiên đại trận tường trợ, Kỳ Vân Thâm như được thần trợ, phảng phất như hóa thành một vương giả chính thức. Chẳng những lợi dụng trận pháp tạo thành lĩnh vực, diễn biến ra cảnh tượng thập nhật hoành không, hơn nữa mỗi một chiều mỗi một thức đều ẩn chứa uy lực lớn lao vô cùng cường đại. Rầm rầm, vương đạo cổ kiếm của Kỳ Vân Thâm cực kỳ sắc bén, chạm ra đạo đạo kiếm khí trường hà, kiếm quang khủng bố cắt ra hết thảy, để cho trên đường phố tung hoành khe rãnh cực kỳ là cường đại. Phải biết rằng đường đi của tinh tuyệt cổ thành tất cả đều là dùng thần kim đặc thù luyện chế, vô cùng cứng rắn. Hôm nay ở trước mặt vương đạo cổ kiếm là như đậu hũ, rất là dễ dàng sau đó bị kiếm khí cắt thành những cái khe lớn. Đoanh, Khương Tử Nam tung thiên mà đến, quyền cương như hoàng kim đúc thành, bên trên lôi quang dậy sóng, ánh lửa rừng rực không ngừng cùng kiếm quang của Kỳ Vân Thâm va chạm, bộc phát ra hào quang khủng bố. Vương đạo cổ kiếm của Kỳ Vân Thâm quá sắc bén rồi. Khương Tử Nam cũng không có chính diện chống cự, mà dựa vào cực tốc không ngừng phát động công kích về phía Kỳ Vân Thâm. Đồng thời thần hoàng duy nhất ở sau đầu lập lòe, tự nhiên là một vòng thần nguyệt mông lung, có hỗn độn khí kỳ diệu lưu động, phá vỡ thập nhật hoành không trói buộc, hơn nữa đánh nứt vỡ những lưới đen kia. Hắc Dương Tỏa Không đại trận, hạch tâm của linh trận vương phẩm này đến cùng ở chỗ nào? Khương Tử Nam một bên cùng Kỳ Vân Thâm đại chiến, trong đó hơn phần nửa tinh thần đều đặt ở trên nghiên cứu Hắc Dương Tỏa Không đại trận. Trong nhãn quang của hắn, kim mang lập lòe, chân linh thần đồng hóa thành phù văn huyền diệu, lưu động lấy vầng sáng nóng bỏng, dò xét đại trận hư thật. Nhưng mà bất luận Khương Tử Nam nghiên cứu như thế nào, tòa Hắc Dương Tỏa Không đại trận này đều hoàn mỹ như vậy. Thập đại cương giả đóng ở thập phương, thập nhật hoành không, Hắc Dương che khuất bầu trời, diễn biến trận đạo sát cơ vô cùng khủng khiếp. Ở trong vương phẩm linh trận, Khương Tử Nam cảm giác được chiến lực của mình giảm xuống ba thành. Trái lại Kỳ Vân Thâm hình như được thần trợ, chiến lược tăng lên gấp đôi. Ở dưới tình huống như vậy, Kỳ Vân Thâm cho Khương Tử Nam áp lực rất lớn. Vương đạo cổ kiếm phong mang vô tận, như là tiên kiếm chém ra cửu thiên, đường hoàng mênh mông, hoàn toàn áp chế Khương Tử Nam rồi, để chiếm cứ thượng phong. Kỳ Vân Thâm này thật là hèn hạ, thân là thiên tài đỉnh cấp của Ngũ Hành Thánh Tông, vậy mà lấy nhiều khi ít, lợi dụng vương phẩm đại trận đối phó Khương sư đệ. Lực lượng như vậy đã không thua một vương giả rồi. Trong ánh mắt của Long Thu Nguyệt lộ ra thần sắc lo lắng, chứng kiến Khương Tử Nam rơi vào hạ phong cực kỳ sốt ruột. Nhưng Dịch Phi lại không lo lắng chút nào, cười hăng hắc nói: linh trận phương phẩm thì như thế nào, đối với tiểu sư đệ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Sư phụ từng nói qua, ở trên trận pháp tiểu sư đệ là người duy nhất có thể cùng đại sư huynh đánh đồng, thiên phú siêu tuyệt, chấn thức cổ kim, bài trừ một linh trận vương phẩm căn bản không thành vấn đề. Tiểu sư đệ có thể đánh nhật thần tử như chó nhà có tàng, kết cục của Kỳ Vân Thâm này cũng giống như vậy thôi. Đúng như vậy, các người đều không cần lo lắng đâu. Tiểu tử này cường đại vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Ta xem hắn đã đang nghĩ biện pháp làm sao phá vỡ Hắc Dương Tỏa Không đại trận, sau đó mang bọn ta ly khai. Thọ gia cũng nhếch miệng cười cười, cầm trong tay một củ cải trắng, ném vào trong miệng, ăn liên tục. Phèo! Phương đạo cổ kiếm ngang trời phóng đến, thần kiếm tràn ngập hào quang thần bí, hiện hóa ra cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần, sông núi cây cối, phảng phất như nhất kiếm sinh thế giới, trấn áp về phía Khương Tử Nam. Kỳ Vân Thâm nhãn quang như điện, thân sắc lạnh như băng. Khương Tử Nam không cần hao tâm tổn trí, Hắc Dương Tỏa Không đại trận này chính là trung cực chiến trận của Diệt Thần Vệ, được trọng thế trận vương suy diễn vô cùng hoàn mỹ. Ngươi không cần nghĩ đến phá trận đao tẩu, hôm nay ở đây sẽ là nơi táng thây của ngươi. Hắn nhìn ra cách nghĩ của Khương Tử Nam, trong nội tâm cười lạnh. Chứng kiến Khương Tử Nam bị bức đến loại tình trạng này, liền có một cảm giác thoải mái. Đoanh! Khương Tử Nam hóa thành một tia chớp kim sắc, tránh được phong mang của Vương Đạo Cổ Kiếm, đồng thời một quyền oanh ra, tạo hóa thần quyền bộc phát, hỗn độn thế giới tràn ngập, quyền cường mênh mông vô tận, oanh ở trên thần kiếm, đồng thời nổ tung lên, thần quang tứ xạ. Ánh mắt của hắn tỉnh táo, cũng không có phản ứng Kỳ Vân Thâm khiêu khích, tận lực nghiên cứu pháp trận chỉ pháp. Hôm nay, trong lòng của hắn lo lắng, hận không thể lập tức làm thịt Kỳ Vân Thâm. Căn bản không có thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian. Khương tiểu tử, người sao đần như vậy? Thanh âm tức giận của Long Hoàng vang lên. Ngươi là đầu heo đầu chó sao? Tùy ta đối với trận đạo lý giải không nhiều, nhưng mà đại đạo 50, thiền diễn 49, sơ hở duy nhất của Hắc Dương Tỏa Không đại trận là nó quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ liền là sơ hở của nó, người hiểu chưa? Ngủ như chó. Hoàn mỹ là sơ hở, hoàn mỹ là sơ hở à? Ánh mắt của Khương Tử Nam sáng ngời, phảng phất như có một đạo thiểm điện vạch phá hắc ám, lập tức liền nghĩ đến phương pháp phá giải Hắc Dương Tỏa Không đại trận. Đúng vậy, Hắc Dương Tỏa Không đại trận quá hoàn mỹ, 10 viên hắc dương ngang trời lẫn nhau dựa vào nhau, chỉ cần ta có thể giết một Diệt Thân Vệ, Hắc Dương Tỏa Không đại trận liền tự sụp đổ rồi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam thầm suy nghĩ, khoe miệng cũng nở một nụ cười. Trước kia Khương Tử Nam lâm vào nhầm lẫn, hắn chỉ muốn dùng phương pháp nhanh nhất phá trận, tận tình không biết phương pháp đơn giản nhất là dùng lực phá pháp. Nhưng mà phương pháp phá trận này nói dễ dàng, làm cũng sẽ rất khó. Dù sao mười Diệt Thần Vệ tất cả đều là nửa bước vương giả. Hơn nữa trong tay có vương phẩm chiến kỳ, lại có đại trận dựa vào, thực lực vô cùng cường đại, thầm bất khả trắc. Người bình thường coi như là nghĩ tới phương pháp phá trận cũng không cách nào thực hiện được. Cũng chỉ có Khương Tử Nam có thể lập tức bộc phát gấp trăm lần chiến lực. Hơn nữa ở trong Hắc Dương Tỏa Không đại trận, dưới một kích nhất định có thể dùng lôi trình chi được diệt sát một Diệt Thần Vệ. Oanh! Kỳ Vân Thâm tay trái ngũ sắc thần quang lưu động, phảng phất như một thân sơn trấn áp về phía Khương Tử Nam. Mà tay phải cầm Vương Đạo Cổ Kiếm, kiếm quang cuồn cuộn, chém ra một đạo kiếm khí trường hà. Căng người hắn, áo bào tím xa thân, khi lành ngàn tia, thần sắc uy nghiêm, tựa như một đế vương, vật tài tầm đó sơn hà hủy diệt. Khương Tử Nam cùng Kỳ Vân Thâm va chạm, kiếm quang bộc phát, lập tức hư không địch lại, bị quẳng ra mấy trăm trượng xa. Trong ánh mắt của Kỳ Vân Thâm lộ ra một tia trào phúng, ánh mắt càng rừng rực hơn, phảng phất như thấy được Khương Tử Nam chết dưới kiếm của mình. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền cười không nổi nữa rồi. Khương Tử Nam cũng không có bày đền tiếp tục đại chiến, mà là hóa thành một tia chớp kim sắc giết về phía Diệt Thần Vệ cách hắn gần nhất, lập tức đã đến trước mặt Diệt Thần Vệ kia. Không xong rồi, hắn muốn phá trận. Thần sắc của Kỳ Vân Thâm biến đổi, lập tức thốt ra một câu. Hắn không cần suy nghĩ, đồng thời cầm Vương Đạo Cổ Kiếm đánh tới, muốn ngăn cản hết thảy động tác của Khương Tử Nam. Bởi vì chứng kiến Khương Tử Nam giết về phía Diệt Thần Vệ, trong lòng của hắn bỗng nhiên bay lên một loại dự cảm bất hảo. Oanh một tiếng, trên người của Khương Tử Nam thần quang mênh mông, khí huyết trùng thiên, tựa như một thần dương đang ngang trời. Căng cơ của hắn đột nhiên bộc phát ra chiến lực gấp trăm lần, như là một chân tiên từ trên 9 tầng trời mà đến. Lục Như Thương Long Quyết bộc phát, Thần Tiêu Chân Lôi Đạo bộc phát, Phần Thiên Bí Thuật bộc phát, Tạo Hóa Thần Quyền bộc phát. Khương Tử Nam như một chân long kim sắc, quanh thân tràn đầy lôi đình rừng rực, còn có hỏa diễm khủng bố vô cùng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra phòng màng lạnh thấu xương, vọt tới chỗ tiền Diệt Thần Vệ kia. Đó là một loại khí thế không thể địch nổi, bá tuyệt hoàn vũ, muốn hủy diệt hết thảy ngăn cản ở trước mặt hắn, thân cản sát thân, tiền trù cản tiên. Ngăn trở cho ta. Kỳ Vân Thâm cầm trong tay Vương Đạo Cổ Kiếm, nhưng căn bản không có lực chống cự Khương Tử Nam, chỉ có thể lo lắng giống to. Chờ cho Hắc Dương tỏa không đại trận có thể ngăn được Khương Tử Nam. Mười diệt thần vệ cũng đều đồng thời điên cuồng thét lên, toàn thân sát khí ngập trời. Bọn hắn đều cảm thấy một cỗ nguy cơ rất chí mạng truyền đến, bản thân phảng phất như truyền thuyền nhỏ phiêu diêu trong thiên địa, tùy thời có thể bị kích thành phấn vụn. Nhưng mà bọn hắn không thể lùi về phía sau, nhất định phải liều chết mà lên, muốn ngăn trở một kích thất sát của Khương Tử Nam. Oanh! 19 kỳ mẫu đen lay động, thập nhật hoành không, Hắc Dương rừng rực chói mắt, đồng thời đan vào muốn ngăn trở Khương Tử Nam. Hơn nữa bắn ra thần quang khủng bố mà lạnh thấu xương, sát cơ tràn ngập. Phá cho ta! Khương Tử Nam oanh ra một quyền, nhãn quang như điện, chỉ rống ra một chữ, lập tức quyền mang đập vỡ Hắc Dương trước mặt, xuyên thấu chiến kỳ, trực tiếp oanh lên lồng ngực của một diệt thần vệ. Diệt thần vệ trước mắt, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, yết đầu xoẹt xoẹt rung động, chỉ phát ra một âm tiết tối nghĩa, cả người rầm rầm hóa thành huyết vụ. Sau khi diệt thần vệ này chết, khí tức của cả Hắc Dương tỏa không đại trận lập tức trở nên yếu ớt, xuất hiện không trọn vẹn. Khương Tử Nam thì không quan tâm, đột nhiên quay đầu lại, thấy được Kỳ Vân Thâm ngang trời đánh tới, nhếch miệng cười cười. Kỳ Vân Thâm, đi chết đi! Tạo hóa thần quyền ngưng tụ thành quyền cực khủng bố, lập tức hạo hạo đáng đáng oanh đến. Kỳ Vân Thâm cảm nhận được loại khí tức không cách nào đối địch nổi kia, sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ, trực tiếp ngăn vương đạo cổ kiếm ở trước mắt, đồng thời tử sắc chiến y trên người bộc phát ra thần mang sáng chói. Vương đạo cổ kiếm đột nhiên bắn ra phong mang vô tận, chiếu rọi thiên địa. Phía trên phù văn thần bí nổ tung, phảng phất như không chịu nổi loại lực lượng khủng bố này. Vương đạo cổ kiếm chiến minh bị quẳng đi ra ngoài. Kỳ Vân Thâm như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt vàng như giấy, cả người bị oanh bay hơn 1.000 trượng, hùng hăng đập vào một cung điện, bụi mù trung thiên. Cái này, đây là lực lượng của người sao? Mọi người cơ hồ đều sợ choáng váng, toàn thể hóa đá rồi. Căn bản khó có thể tưởng tượng, Khương Tử Nam vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế, tự như là một thái cổ chân long bá tuyệt hoàn vũ. Một quyền đổ nát Hắc Dương tỏa không đại trận, một quyền đánh Kỳ Vân Thâm trọng thương, tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, để cho mọi người căn bản phản ứng không có kịp. Còn như là đám người Dịch Phi, đối với Khương Tử Nam cực kỳ tự tin, cũng sợ đến choáng váng. Ông ông! Trong tay của Khương Tử Nam hào quang lập lòe, có rất nhiều đại đạo kỳ dị tràn ngập, thần hồn kim sắc vắt ngang hư không, tự như trật tự thần liên bị hắn dẫn dắt, ở trong hư không lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, hóa thành một trận thế kỳ dị. Đồng thời viên viên phủ văn cổ tự lóe ra vầng sáng thần bí như là tuyết hoa tung bay bay ra, rơi vào trên từng tiết điểm để cho phiên hư không trở nên càng tối nghĩa hơn. Khương sư đệ, đây là bố trí đại trận hở? Ánh mắt của Long Thường Tuyết sáng ngời, nàng chứng kiến hai tay của Khương Tử Nam như đã xuyên qua hồ điệp, bay tán loạn phiêu hốt, hóa thành trận trận ảo ảnh không ngừng ngừng kết thủ ấn kỳ dị. Hơn nữa, loại đại trận có thể dẫn dắt chủ thiên chi lực này rõ ràng là linh trận vương phẩm. Khục khục khục. Kỳ Vân Thâm mặt vàng như giấy, khóe miệng chảy xuống vết máu đỏ tươi, vô cùng chật vật, từ trên đại địa lao tới. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng độ, nhưng mà khi hắn chứng kiến động tác của Khương Tử Nam, sắc mặt lập tức đại biến. Nhanh ngăn hắn lại, hắn đây là bố trí linh trận vương phẩm. Trong lòng của Kỳ Vân Thâm dâng lên cảm giác không ổn, toàn thân như rơi vào băng uyên. Giờ phút này cũng quên thương thế của mình, giơ lên vương đạo cổ kiếm, cắn răng đánh về phía Khương Tử Nam. Oanh! Đồng thời chiến diệt thần vệ còn lại cũng không để ý đại trận xuất hiện phá nát, cầm trong tay chiến kỳ lay động nhật nguyệt tinh thần, Hắc Dương ngang trời, đồng thời trấn áp về phía Khương Tử Nam. Muộn rồi! Thanh âm nhàn nhạt của Khương Tử Nam ở trong hư không vang lên. Vừa lúc đó, trong tay của hắn cuối cùng đánh ra một đạo ấn quyết, hào quang vô tận bay về phía Khương Tử Nam. Tiểu đồ thiên thất bảo thân trận, ngưng cho ta! Khương Tử Nam quát lên một tiếng, trong hư không xuất hiện thất thải thủy hà, tiên quang lượn lờ, từng đạo trật tự thần liên tiếp liền thiên địa, lập tức bao phủ phương viên vạn trượng. Oanh một tiếng, đạo thất thải kết giới lập tức bao phủ cả phiến hư không mờ mịt, lấy ánh sáng thần bí lấp lánh vô số ngôi sao cực kỳ thần dị hơn nữa có sương mù mịt mờ tràn ngập, che đậy cả phiến hư không. Mà thân hình của Khương Tử Nam thì mượn trận thế, lập tức biến mất ở trước mặt Kỳ Vân Thâm. Vương đạo cổ kiếm cùng hắc dương ngang trời mà đến, tất cả đều đánh tới không trung, tạc lên một mảnh thần mang rừng rực, để cho phiến hư không này càng mơ ảo hơn. Thân hình Khương Tử Nam lập tức rơi vào bên cạnh đám người Dịch Phi, nhìn bọn hắn khẽ mỉm cười nói: "Tòa tiểu đô thiên thất bảo thần trận này chính là một linh trận vương phẩm, tuy thủ pháp của ta không tính là thuần thục, tòa đại trận này cũng không quá nguyên vẹn, nhưng mà vây khốn mấy người bọn hắn vài giờ còn không thành vấn đề, chúng ta nhanh ly khai thôi." Nói xong, hắn liền mang theo mọi người theo sinh bôn đi ra khỏi không gian trận pháp thần bí. Ở phía sau hắn, hào quang vô tận bắn ra bốn phía, thành ngầm giống như sấm sét nổ vang. Hiển nhiên là đám người Kỳ Vân Thâm đang điên cuồng công kích đại trận. "Khương Tử Nam, Kỳ Vân Thâm ta cùng người không chết không thôi." Thành ngầm cuồng độ của Kỳ Vân Thâm ở trong thiên địa vang lên, mang theo kiều hận ngập trời. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thì ra tưởng rằng hắc dương tỏa không đại trận không sơ hở tí nào, lại bị Khương Tử Nam lập tức liền bay trừ. Giờ phút này lòng tràn đầy vẻ không cam. "Không chết không ngớt sao? Chúng ta đã sớm không chết không ngớt rồi." Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Bỗng nhìn sang mặt của hắn trắng bệch, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. "Tiểu sư đệ, người làm sao vậy?" Đám người Dịch Phi lập tức thấy được bộ dạng của Khương Tử Nam, quá sợ hãi, vội vàng vây quanh hỏi. "Không đáng ngại, nhận lấy một chút cắn trả mà thôi. Chúng ta trước tiên ly khai nơi đây rồi nói sau." Khương Tử Nam cười khổ một tiếng, lau đi vết máu nơi khóe miệng, mang theo mọi người hóa thành một đạo lưu quang, lập tức liền biến mất trong hư không. Phát động bí thuật lục như thường lòng quyết, lập tức tăng vọt gấp trăm lần chiến lực. Loại thần thông long tộc nghịch thiên này thi triển ra cắn trả cũng cực kỳ cường đại. Khương Tử Nam bộc phát gấp trăm lần chiến lực, một quyền đuổi giết diệt thần vệ, một quyền trọng thương Kỳ Vân Thâm, hơn nữa lợi dụng phù văn cổ tự bố trí trong một tòa linh trận vương phẩm không trọn vẹn, tiểu đồ thiên thất bảo thần trận. Như vậy hao phí thời gian cộng lại vẫn để cho Khương Tử Nam nhận lấy một chút cắn trả. Bất quá hôm nay hắn đã mở hơn 70000 không gian huyệt khiếu, tạo hóa thể đã gần như đại thành, đối với lực lượng cắn trả thừa nhận cũng càng ngày càng mạnh, nên không có tạo thành thương thế quá lớn. Khương Tử Nam một bên vận chuyển pháp lực chữa thương, vừa nhìn thỏ ra vừa hỏi: "Tam đệ cùng tứ đệ của ta đến cùng là ở đâu? Bọn hắn làm sao sẽ bị người Hoàng Kim tộc nhìn chăm chăm vào?" Nói đến đây, thỏ ra vốn đang nhai củ cải bỗng nhiên thần sắc trì trệ, lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ, dâm di nói: "Hừ hừ, còn có thể có nguyên nhân gì? Hai tên tiểu tử kia giống như là ngươi vậy. Ngươi ở nơi này đắc tội chết mấy tộc môn đỉnh cấp, hai tên kia cũng không kém đâu, trực tiếp trộm chí bảo của Hoàng Kim tộc. Người ta có thể không liều mạng sao chớ?" "Cái gì? Trộm chí bảo của Hoàng Kim tộc hả?" Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia cổ quái. "Đúng thế đấy, ta cũng đã may mắn chứng kiến. Ở trong Thiên Tuyệt Cổ Thành có một cây thiên địa linh căn tên là Hoàng Kim Quả Thụ. Mỗi cách hơn 1000 năm mới có thể kết ra 36 Hoàng Kim Quả. Hoàng Kim Quả chính là một loại linh dược vương phẩm đỉnh cấp. Sau khi thành thục, giá trị thậm chí không thua chuẩn thánh dược. Địa phương trần quý nhất là có thể đề cao 5 thành xác suất đột phá đến vương giả. 5 thành đấy, người ngẫm lại, cái này còn không phải là chí bảo trên đời sao?" "Đề cao 5 thành xác suất sao?" Khương Tử Nam không chỉ như vậy, ngay cả trong ánh mắt đám người Dịch Phi cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua loại chí bảo này. Ngay cả trong truyền thuyết tù trần giới, kỹ năng nguyên quả có thể tăng lên 3 thành xác suất cũng đã sớm biến mất. Không ngờ tới ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành, thậm chí có thiên địa linh căn nghịch thiên đến như thế. Thỏ ra chép miệng thong một phát, độ tài lớn lai động có chút hâm mộ nói: "Hoàng Kim Quả Thụ kia ở một chỗ rất thần bí, người bình thường căn bản không biết được. Lúc này đây, người Hoàng Kim tộc đến không ít, có một bộ phận là vì Hoàng Kim Quả mà tới. Trong đó có một thiếu niên Hoàng Kim tộc đã nhận được 3 Hoàng Kim Quả, phục dụng một quả, trực tiếp lên được nửa bước vương giả. Nhưng mà thiếu niên lạnh khốc cùng tiểu hòa thượng sớm có dự mưu, đoạt 2 quả Hoàng Kim Quả còn lại của người ta. Thiếu niên Hoàng Kim tộc tự nhiên là giận dữ, xuất lĩnh một đám nửa bước vương giả truy giết hai người bọn họ. Khương Tử Nam như có chút hồ nghi, nhìn Thỏ ra mà nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chứ không phải là lúc ấy ngươi cũng muốn trộm hoàng kim quả chứ? Thỏ ra bị nghẹn, vẻ mặt vô tội vội vàng lắc đầu. Ta chỉ trùng hợp đi ngang qua, biết không hả? Nhưng mà ánh mắt của con thỏ này phiêu hốt bất định, lại bán rẻ nó rồi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam buồn cười, biết rõ thỏ ra này khẳng định cũng là ngấp nghé hoàng kim quả kia. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân không đắc thủ được mà thôi, hắn cũng không có phải trần nó mà nói. Vậy tam đệ cùng tứ đệ bây giờ đang ở đâu? Thiếu niên, đừng có gấp, cũng sắp tới rồi. Bọn hắn bay qua 1000 cung điện hơn, mấy trăm con đường lớn, phẳng phất như xa vào trong mê cung. Trước mắt tất cả đều là hoàng kim đại điện to lớn, lầu các tinh xảo, tiên vụ tràn ngập, khí lạnh bốc hơi. Móng vuốt của thỏ ra chỉ vào một gò núi thấp bé phía trước nói. Các người thấy được ngọn núi kia không? Tuy không có cao, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mà không nên bị bề ngoài của nó mê hoặc. Đây là địa phương rất trọng yếu của hoàng kim tộc. Ta nhìn thấy hai tên tiểu tử kia núp ở bên trong đó. Còn núi trước mắt tọa lạc ở trong vô số lầu các cung điện. Hơn nữa có một hồ nước nhỏ vườn quanh, giữa hồ tràn đầy linh dịch tinh thuần, sương mù tràn ngập. Nếu dùng mắt thường mà nhìn là một ngọn núi rất bình thường. Nhưng mà chân linh thần đồng của Khương Tử Nam cảm giác trong ngọn núi kia chuyển đến không gian chấn động tối nghĩa, có một loại khí thức cực kỳ che giấu cùng áp lực rất yếu ớt, căn bản khó có thể bắt đến. Chúng ta đi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam đại thịnh, biết rõ thỏ ra không có nói sai, ngọn núi này quả nhiên là có huyền cơ khác. Mọi người bay qua hồ linh dịch, rơi vào trước mặt gò núi. Thỏ ra lấy cái đầu ra lườm Khương Tử Nam mà nói, thiếu niên, bên ngoài gò núi này hẳn là một ảo trận, có lẽ khó không được người rồi. Khương Tử Nam không phản ứng với nó, chậm rãi đi tới. Nguyên thần được tản ra, cẩn thận dò xét ngọn núi này. Trong mắt kim mang ẩn hiện có phù văn huyền diệu lập lòe, phẳng vất như có thể khám phá vụ căn cứ, chứng kiến chỗ sâu nhất trong ngọn núi. Quả nhiên là có một ảo trận, bất quá cũng không tính là mạnh. Ta có lẽ có thể phá vỡ được, chỉ là ở đây ẩn nấp như thế, nếu phá vỡ ảo trận, trận có thể sẽ bị người khác phát hiện. Mọi người đi theo ta, chúng ta trực tiếp xông vào. Mọi người nghe được Khương Tử Nam nói đều liếc nhìn nhau rồi nhẹ gật đầu. Bước chân của Khương Tử Nam rất kỳ dị, phảng phất như không bàn mà hợp ý thiên địa. Không nhiều không ít, tại nguyên chỗ đạp 36 bước, liền xuất hiện trước một khối núi đá rất là bình thường. Ánh mắt của hắn lóe lên, một trường đánh tới. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến ảo bất định, sáng tắt tối nghĩa, phảng phất như có chấn động khủng bố lưu động. Hai tay của Khương Tử Nam vội vàng kết ấn, đạo đạo kim hà tràn ngập, phù văn cổ tự từ trong đầu ngón tay của hắn bắn ra, rơi vào các nơi hư không. Hư không trước mắt dần dần ổn định, xuất hiện một mảnh sương mù mịt mờ. Đi thôi. Theo Khương Tử Nam quát nhẹ một tiếng, mọi người đi theo Khương Tử Nam tiến vào trong biển sương mù. Mà giờ khắc này, trong gò núi, một thạch điện phong cách cổ xưa, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng khoanh chân mà ngồi. Trên người đều tản ra pháp lực chấn động nồng đượm, không ngừng leo lên, mà khí thức thần bí mênh mông vô cùng. Rầm rầm. Đại môn thạch điện đóng chặt, từ bên ngoài truyền đến thanh âm oanh kích khủng khiếp, để cho cả tòa cung điện đều lay động, đại địa run bần bật. Có 6 thạch khôi lỗi bảo vệ ở chung quanh. Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng, cả đám đều tràn đầy thuần dương đan, năng lượng dồi dào, tản mát ra chấn động của thông thiên cảnh cực kỳ. Tam ca, thạch điện này không gánh được quá lâu, ta xem không cần được canh giờ sẽ bị cổng phá mất. Tiểu hòa thượng nói. Không ngại, cái cổ điện này cực kỳ không đơn giản, có thể ngăn trở mấy người bọn hắn lâu như vậy là đủ rồi. Chúng ta hôm nay đều đột phá đến thông thiên cảnh viên mãn, chỉ hy vọng có thể ở trong vòng nửa canh giờ còn lại một lần hành động đột phá đến nửa bước vương giả. Hoàng kim quả này thật đúng là đồ tốt. Thanh âm của Đoàn Mộc Hàn nhàn nhạt vang lên. Tuy Đoàn Mộc Hàn cùng Thiên Duyên tiểu hòa thượng đều đang là tu luyện, nhưng vẫn phần tâm nhị dụng nói chuyện với nhau. Đó đương nhiên là đồ tốt. Dược hiệu của hoàng kim quả này coi như là thời điểm chúng ta trùng kích vương thiên cảnh cũng sẽ có hiệu quả. Bất quá là á này thật đúng là âm hồn bất tán, Hoàng Kim Phả thật bị chúng ta ăn rồi, còn theo đuổi không từ bỏ như thế. Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng nhếch miệng nói, không nên phớt lờ. Hoàng Kim tộc vốn là hoàng tộc trong ma tộc, được xưng là cùng giai vô địch, một thần chiến lược mênh mông vô tận. Là Á mang theo 10 nửa bước vương giả, may mắn không có vương giả chính thức, nếu không ta và ngươi đã sớm chết ở chỗ này rồi. Đoàn Mộc Hàn lại nói, như thế chờ chúng ta đột phá liền giết ra ngoài. Nghe nói đại ca cũng tới đấy. Đại ca thật lợi hại, còn đánh bại tiểu tử Nhật thần tử kia, diệt rất nhiều nửa bước vương giả của Nhật Nguyệt thần giáo. Chúng ta ra ngoài tìm đại ca đi. Tiểu hòa thượng mặt có chút hớn hở nói. Đoàn Mộc Hàn nghe đến đại ca, trên khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc cũng lộ ra một tia nhu hòa, nói khẽ khẽ, đúng vậy, đi tìm đại ca, chờ tu vi của chúng ta đột phá đến nửa bước vương giả liền xung phong liều chết giết ra ngoài. Tuy bọn người La Á bên ngoài mạnh, nhưng căn bản không ngăn được chúng ta đâu. Rầm rầm, cửa đá cổ điện chấn động càng thêm kịch liệt, phảng phất như bị tinh thần va chạm, để cho tất cả cung điện run rẩy. Người ở phía ngoài phảng phất như đã mất đi kiên nhẫn, bắt đầu điên cuồng công kích. Tuy cung điện này cổ xưa, nhưng mà từ bài trí đến xem lại thật không hề đơn giản. Cái này hình như là một nơi tế tự, trên chủ vị bài hai điều khắc kim quang mênh mông, là hai trung niên, tất cả đều là mặc hoàng kim chiến giáp, uy nghiêm bá khí, toàn thân tản ra một cỗ khí thế vô địch trên trời dưới đất. Tuy thời gian rất lâu không có người đến, trong thạch điện rơi đầy tro bụi, nhưng mà hai điêu khắc kia lại trần thế bất nhiễm, như trước ẩn chứa thần vận. Lúc ấy Đoàn Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng tiến vào cung điện, lập tức liền bị khởi động cơ quan triệt để phòng bế thạch điện. Mà phiến cửa đá kia chính là dùng vô số loại thần kim tiên liệu mà đúc thành, cực kỳ rắn chắc, bởi vậy mới có thể ngăn trở mọi người ở bên ngoài thời gian dài như vậy. Chỉ là hôm nay mắt thấy cũng muốn ngăn không được rồi. Phế vật Nhận tộc, ta cũng không tin các ngươi có thể một mực trốn ở trong thạch điện chờ bồn thiếu chủ phá vỡ cửa đá. Nhất định sẽ hào hào chiều đại các ngươi, giam đoạt hoàng kim quả của bồn thiếu chủ. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được các ngươi. Một thanh âm tuổi còn trẻ từ bên ngoài thạch điện truyền đến, ẩn chứa nộ khí cùng sát cơ ngập trời. Tiếp tục công kích cho ta, đây là cái phá cung điện gì, thậm chí có lực lượng phòng ngự cương đại như thế, bên trong nhất định có bảo vật tồn tại, tuyệt đối không thể tiện nghi cho hai tên phế vật kia. Người trẻ tuổi bên ngoài kia là hoàng kim tộc thiếu chủ La Á, mà Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng nói tới, giờ phút này cũng liên tục gào thét. Bất kể hắn, tĩnh tâm đột phá đi. Đoàn Mộc Hàn lạnh lùng nói, trong thanh âm có một tia sát cơ sắc bén. Tiểu hòa thượng cũng nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra thần sắc kiên nghị. Nội tâm của hai người bọn họ đều cảm giác vô cùng biệt khuất. Lúc này đây, hai người bọn họ đều cô đọng nguyên thần, đột phá đến thông thiên cảnh, liền được biết tình tuyệt cổ thành mở ra, lương trước được Khương Tư Nam nhất định sẽ tới nơi này, liền đi tìm kiếm ngay. Ở trong tình tuyệt cổ thành, nguy cơ trùng trùng, bọn hắn cũng đã nhận được cơ duyên không nhỏ. Thuần Dương Đan Trì, linh dược tuyệt phẩm, thậm chí linh dược vương phẩm, ngắn ngủi trong một tháng, liền liên tục vượt qua hai tiểu cảnh giới, đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.